Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, thế mà thật tin tưởng vận khí. Đơn giản hoang đường, hư không động phủ, đây mới thực là hư không động phủ. Lôi đảo ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tòa động phủ này. Kỳ thật, thoạt nhìn động phủ hiện thế, nhưng trên thực tế, cái kia vẻn vẹn chẳng qua là hình chiếu thôi. Chân chính hư không động phủ, còn tại không gian thông đạo ở trong, chỉ có cầm trong tay lệnh bài tín vật, mới có thể tiến vào không gian thông đạo bên trong hư không động phủ. Chúng ta đi, sau một khắc, Nghiêu Ma Chúa Tể trong tay lệnh bài tản mát ra một đạo lực lượng kỳ lạ. Sau đó phối hợp với cái kia tòa thật to hư không động phủ hư ảnh, đột nhiên bọc lại lôi đảo chờ 5 người. Vù, sau một khắc, lôi đảo chờ 5 vị chúa tể thân hình liền đã biến mất không thấy bóng dáng. Rõ ràng đã tiến vào hư không trong động phủ. Vù, 5 bóng người một hồi lảo đảo tiến vào hư không động phủ ở trong. Lôi đảo trước tiên dùng thần niệm quét qua. Thậm chí hắn phát hiện hư không ngoài động phủ không gian thông đạo Hoang cổ đại lục không gian thông đạo vô cùng vững chắc. Cũng chỉ có tại hoang cổ đại lục, có lẽ mới có người lựa chọn đem động phủ xây dựng ở không gian thông đạo bên trong a. Lôi đạo cảm thán nói, loại thủ đoạn này, chỉ có thủy tổ hoặc là thánh nhân mới có. Bất quá, lôi đạo nghĩ đến sư tôn thủy tổ không? Động phủ của hắn không phải cũng tại ám giới. Thủy tổ hoặc là thánh nhân thủ đoạn, vượt xa người tu hành tưởng tượng, cho dù là đỉnh tiêm đại chúa tể, cũng không cách nào tưởng tượng thủy tổ hoặc là thánh nhân vĩ ngạn thần lực. Thủy tổ, đó là đã siêu thoát hết thảy, thấy rõ hết thảy, toàn trí toàn năng vĩ đại tồn tại. Lôi đạo quan sát tỉ mỉ lấy hư không động phủ, tòa động phủ này vô cùng khổng lồ. Ít nhất lôi đạo thần niệm quét qua, thậm chí đều không thể hoàn toàn giả quét cả tòa hư không động phủ. Thánh nhân Hy làm thật đã biến mất. Lôi đạo có chút hoài nghi, lớn như vậy một tòa động phủ, thánh nhân Hy nói không cần là không cần rồi. Mà lại, coi như là vì tìm kiếm tị kiếp chi pháp, nhưng có chỗ nào thật có thể vây khốn thánh nhân Hy? Vì sao gần một cái kỷ nguyên thời gian đều không hề lộ diện? Ở trong đó có phải hay không có bí ẩn gì? Kỳ thật không ngừng lôi đạo nghĩ như vậy. Phàm là tiến vào hư không động phủ chúa tể cũng biết này dạng nghĩ. Thánh nhân Hy hoàn toàn chính xác biến mất. Bởi vì, này tòa hư không động phủ, chúng ta đã không chỉ một lần tiến đến, nhưng mỗi một lần tiến đến đều tốt. Mà lại trong động phủ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Còn thánh nhân Hy đi nơi nào? Hoặc là gặp nguy hiểm gì? Chúng ta đều không rõ ràng. Có lẽ chỉ có thủy tổ hoặc là thánh người mới biết đi. Nghiêu Ma Chúa Tể hiện tại cũng không thèm để ý thánh nhân Hy, bọn hắn này chút đỉnh tiêm chúa tể. Thậm chí cũng không quá để ý bảo vật. Sở dĩ nhường lôi đạo mở ra bảo khố. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn muốn tìm được thành tựu thánh nhân thời cơ. Dù sao, thánh nhân cùng thủy tổ một dạng, đều là cùng cấp độ tồn tại. Mặc dù tu hành hệ thống hơi có khác biệt, nhưng hắn núi chi ngọc có khả năng công thạch. Nếu như có thể tìm tới thánh nhân Hy thành tựu thánh nhân một chút manh mối hoặc là bí mật. Vậy đối Nghiêu Ma Chúa Tể chờ đỉnh tiêm đại chúa tể tới nói, liền là thu hoạch lớn nhất. Bởi vậy, dù cho có một tia hy vọng, bọn hắn đều sẽ không để vứt bỏ. Đi thôi, đi bảo khố. Một nhóm 5 người nhanh chóng đi tới một tòa thật to mật thất trước. Này tòa mật thất liền là bảo khố. Bên trong có lẽ liền cất giữ lấy thánh nhân Hy rất nhiều bảo vật quý giá, có thể nhường vô số chúa tể đều điên cuồng. Chờ một chút, đó là cái gì? Bỗng nhiên, lôi đạo bén nhạy phát giác được. Tại bảo khố trước, mơ hồ có một ít trận pháp, mà lại trận pháp rắc rối phức tạp. đạt đến không thể tưởng tượng mức độ. Đó là bảo khố trận pháp. Những trận pháp này, kỳ thật đối thánh nhân Hy không có chút nào tác dụng. Phía trên ghi chép thánh nhân Hy ấn ký. Nhưng nếu như không phải thánh nhân Hy, một khi bước vào bảo khố trong trận pháp, liền sẽ gặp phải bảo khố trận pháp hủy diệt tính đả kích. Nghiêu Ma Chúa Tể trầm giọng nói ra, hủy diệt tính đả kích. Mạnh bao nhiêu, xem chư vị chúa tể dáng vẻ, đều hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không tính mạnh cỡ nào a. Lôi đạo có chút hồ nghi, Nghiêu Ma Chúa Tể chờ bốn vị chúa tể đều không có sự tình. Trận pháp này có thể mạnh bao nhiêu? Nghiêu Ma Chúa Tể ánh mắt phức tạp nhìn Lôi đạo một cái nói. Thánh nhân tự mình bố trí trận pháp, chúa tể làm sao có thể kháng chủ? Quên nói cho Lôi chúa tể, phát hiện trước nhất này tòa hư không động phủ chúa tể. Tăng thêm ta, hết thảy có 9 người. Cái gì? 9 người? Vậy còn có 5 vị chúa tể đâu? Lôi đạo mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Chết rồi, ngay tại tòa động phủ này bên trong bảo khố trong trận pháp. 5 vị đỉnh tiêm đại chúa tể, không kém hơn ta chúa tể. Kết quả một bước vào trận pháp không lâu, liền biến thành tro tàn. Ấy, Lôi đạo biểu lộ đều lập tức cứng đờ. Hắn lập tức chắp tay, trực tiếp liền đi ra ngoài nói. Chư vị chúa tể, Lôi mỗ còn có việc phải xử lý. Hư không động phủ quá nguy hiểm. Lôi mỗ cáo từ, dứt lời. Lôi đạo căn bản liền không chút do dự, liền muốn trực tiếp rời đi hư không động phủ. Nói đùa cái gì? 5 tôn đỉnh tiêm đại chúa tể bước vào trong đại trận đều hóa thành tro tàn. Nhường Lôi đạo đi vào, chẳng phải là tự tìm đường chết? Lôi đạo cũng không cảm thấy hắn so 5 vị đỉnh tiêm đại chúa tể đều muốn càng có thể chịu. Mà lại, lúc trước đã nói xong không có gặp nguy hiểm đâu. Đã nói xong tới hư không động phủ nhặt bảo bối đâu. Làm sao đến nơi này? Lại muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Không có thành ý. Nghiêu Ma Chúa Tể thật không có thành ý. Lôi Chúa Tể chậm đã. Lại nghe chúng ta nói hết lời. Đến lúc đó là đi hay ở tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghiêu Ma Chúa Tể thanh âm tại Lôi đạo sau lưng vang lên. Lôi đạo chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn tạm dừng bước chân. Hắn xoay người. Một mặt nghiêm túc nói. Nghiêu Ma Chúa Tể, nếu như quá nguy hiểm, ta sẽ không đi mạo hiểm, liền đỉnh tiêm đại chúa tể đều gánh không được, biến thành tro bụi, ta làm sao có thể kháng chủ? Lôi đạo vô cùng kiên định, quá nguy hiểm, hắn kiên định sẽ không đi mạo hiểm. Nghiêu Ma Chúa Tể cười khổ nói, Lôi Chúa Tể, người trước hết nghe ta nói hết lời. Cái kia 5 vị đỉnh tiêm đại chúa tể đích thật là bởi vì bước vào đến bảo khố trong đại trận. Kết quả là bị đại trận biến thành tro bụi. Nhưng chúng ta tiến vào hư không động phủ mấy lần. Cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Tương phản, chúng ta có một chút thu hoạch. Chúng ta thông qua lần lượt đối trận pháp này thăm dò. Cuối cùng tìm được một đầu đường tắt. Có thể né qua trận pháp này. Thẳng tới động phủ bảo khố, nhưng thời gian rất ngắn, đại khái chỉ có thời gian 3 hơi thở, chúng ta nhất định phải tại thời gian 3 hơi thở bên trong. Xuyên qua pháp trận, sau đó đi bảo khố trước cửa, ấn xuống bảo khố trên cửa chính một cái then chốt trận điểm. Chỉ có tìm được chính xác trận điểm, đại trận mới có thể đóng cửa, mà lại bảo khố cửa lớn cũng mới có thể mở ra. Lôi đạo sau khi nghe có chút do dự nói, vậy cũng căn bản cũng không cần ta à, các ngươi có khả năng lần lượt nếm thử, không được, nếm thử căn bản là vô dụng, chỉ cần thất bại qua về sau, trận điểm liền biết biến hóa, chúng ta lại đi vào, liền là hoàn toàn mới trận điểm, lại muốn một lần nữa tìm kiếm, gần như không có khả năng tìm tới, chúng ta tính toán qua. Tại ngàn vạn cái trận điểm bên trong, tìm ra chính xác một cái trận điểm, xác suất đến gần vô hạn bằng không. Chúng ta thậm chí đã tìm vận may, thử hơn 100 lần, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại, cho nên, chúng ta tìm được Lôi Chúa Tể. Hy vọng Lôi Chúa Tể có thể đi thử một lần. Dù sao, trong truyền thuyết thân có đại khí vận con trai. Vô luận làm cái gì, vận khí đều phi thường tốt. Ấy, nói như vậy, các người thật sự là hoài nghi ta là khí vận con trai. Muốn cho ta dựa vào vận khí tìm tới trận điểm, từ đó đóng cửa đại trận, mở ra bảo khố cửa lớn. Không sai, Lôi Đạo nghe vậy đã không biết nên nói những gì. Hắn lại nhìn kỹ một thoáng trận pháp kia, nhất là bảo khố trên cửa chính những cái được gọi là trận điểm. Thật sự là lít nha lít nhít, ngàn vạn cái trận điểm, mà lại, đây là Ngưu Ma Chúa Tể đám người hao phí giá cả to lớn cùng tinh lực. Từ từ từng chút một nếm thử, mới tìm ra này chút trận điểm, tìm kiếm Chúa Tể, căn bản liền không tìm được. Nhưng dù vậy, đến một bước này, Ngưu Ma Chúa Tể cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào vận khí. Mà vận khí, rõ ràng Ngưu Ma Chúa Tể đám người cũng không am hiểu. Hoặc là nói, vận khí của bọn hắn không tốt, này loại đến gần vô hạn bằng không xác suất, cái kia cơ hồ liền không có xác suất. Lôi Đạo cũng rất khó tưởng tượng, sẽ có người có thể tìm tới trận điểm. Nói như vậy, chỉ cần ta đi thử một lần là được. Đúng, thử một chút liền tốt. Lôi Đạo có chút lưỡng lự. Hắn đảo không nghi ngờ Ngưu Ma Chúa Tể đám người hãm hại hắn, bởi vì làm căn bản cũng không có tất yếu. Thật muốn tìm kẻ chết thay, dùng năng lực của bọn hắn, tìm trên 100 vị Chúa Tể đều được. Cần gì phải tìm Lôi Đạo? Có lẽ, thật chính là cần nhờ Lôi Đạo vận khí. Chẳng qua là, Lôi Đạo có vận khí sao? Lôi Đạo chính mình cũng không cảm thấy. Hắn cảm giác mình có thể đi cho tới hôm nay, hoàn toàn liền là dựa vào cố gắng của mình. Vận khí, đây chẳng qua là những cái kia không nỗ lực người tìm lấy cớ thôi. Toàn dựa vào vận khí người, cái kia chính là không làm mà hưởng người. Nhưng hôm nay, tựa hồ không dựa vào vận khí còn không được. Như vậy, ta thử một chút, có điều, ta chỉ thử một lần, không được liền trực tiếp rời đi. Tốt, một lần cũng đầy đủ. Chân chính có người có đại khí vận, căn bản cũng không cần mấy lần, một cơ hội liền có thể thành. Ây, các người cũng bị gửi kỳ vọng quá lớn. Vận khí của ta luôn luôn qua quýt bình bình, ta có thể thành tựu Chúa Tể đều dựa vào ta cố gắng của mình. Lôi Đạo tựa hồ lại nhắc nhở lấy Ngưu Ma Chúa Tể. Đúng, chúng ta đều biết Lôi Chúa Tể có thể có hôm nay, khẳng định là dựa vào lấy tự thân nỗ lực. Vận khí chỉ chiếm trong đó một phần nhỏ, nhưng chúng ta bây giờ lại cần Lôi Chúa Tể trên thân này một phần nhỏ vận khí. Lôi Đạo cuối cùng vẫn đáp ứng, hắn lại lần nữa đi tới, đến bảo khố pháp trận trước mặt, có khả năng bắt đầu. Theo Lôi Đạo tiếng nói vừa ra, lập tức, bốn vị đỉnh tiêm đại chúa tể bắt đầu thi triển thủ đoạn, mạnh mẽ rào động pháp trận. Ngay sau đó, bảo khố pháp trận trong, tựa hồ thật xuất hiện một khu vực, hoàn toàn không chịu đến pháp trận ảnh hưởng. Lôi Chúa Tể, an toàn lối đi mở ra tới, nhớ kỹ, chỉ có thời gian 3 hơi thở, hiểu rõ. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, sau đó không do dự nữa, thân ảnh lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp bay đến bảo khố trước cổng chính. Trên đường đi, không có bất kỳ biến cố gì, đi tới bảo khố trước cổng chính, thậm chí liền nửa cái thời gian hô hấp đều không có. Lôi Đạo nhìn xem trên cửa chính lít nha lít nhít, ngàn vạn cái gọi là trận điểm. Lôi Đạo cũng cảm thấy im lặng, này làm sao tuyển, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Ngưu Ma Chúa Tể làm sao lại tin tưởng cái gọi là khí vận con trai ngôn luận. Đơn giản hoang đường, dựa vào vận khí, tìm tới trận điểm mở ra bảo khố. Đây chính là thánh nhân hy bảo khố, dựa vào vận khí liền có thể mở ra. Thánh nhân hy cũng là không xứng đáng chi làm thánh nhân. Lôi đạo lắc đầu, hắn cảm thấy Ngưu Ma chúa tể chờ bốn vị đại chúa tể đã cử chỉ điên rồ. Vì muốn mở ra bảo khố đã muốn điên rồi, thế mà sẽ dùng này loại rõ ràng sẽ thất bại, mà lại vô cùng ngu xuẩn phương pháp tới mở ra bảo khố cửa lớn. Cái này sao có thể? Lôi đạo cũng không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát tiện tay tại ngàn vạn cái trận điểm làm chúng tuyển một cái. Đưa tay trực tiếp đè xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.